Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tù nhân, Shiran một tay nắm chặt chảm long thiểm, tấm vải mục nát, khô héo trên mặt hắn, không biểu lộ cảm xúc gì. Dưới da hắn, bắp thịt hoại tử thành các đường nét, không còn độ co giãn, nhìn lại cứng rắn kỳ lạ. Ngốc Mao Vương, mặc dù có ấn tượng không tốt với Tô Hiểu, nhưng nàng biết hiện tại không thể đánh giá qua loa. Nàng vừa muốn tiến lên cầm kiếm thì lão thần côn đã đưa tay ngăn cản. Ngươi nếu không muốn chết, đừng lại gần Chiran. Nếu không có Hắc Vương bảo vệ, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Lão thần côn không hề nói đùa, Tử Tịch Thành không phải là nơi dưỡng quái vật, mà là một lao tù khổng lồ. Những sinh vật rời khỏi Tử Tịch Thành sau không những không yếu đi, mà còn có thể ảnh hưởng đến những sinh vật khác, ngay cả Zos. Người vừa tiếp xúc gần với tù nhân Chiran giờ đã không còn chút máu trên mặt, đứng cũng không vững. Tôi hiểu mặc dù có thể đối kháng với tù nhân Chiran là nhờ vào Hắc Vương Chi Vận Tế, bảo vật này giúp hắn xua đuổi một loại sóng năng lượng, không phải là năng lượng thông thường, mà là sóng có thể ảnh hưởng đến sinh vật sống. Trở lại, cút về, nơi này không thuộc về các ngươi. Đây là lãnh thổ của người sống, chúng ta, mệnh lệnh của chúng ta là các ngươi phải quay lại. Một giọng nói mơ hồ vang lên xung quanh. Tù nhân Chiran một tay che đầu, buông chảm long thiểm ra, lùi lại vài bước. Cuối cùng hắn lùi vào một gian cửa hàng trước mặt. Sợi tơ màu xám đen từ trên cánh tay tù nhân Chiran hiện lên, leo lên mặt cửa gỗ. Cửa gỗ bắt đầu thay đổi, biến thành một tấm cửa kim loại gì đen. Ầm ầm ầm, cửa kim loại gì mở ra, tù nhân Chiran bước vào theo một cách dập khuôn, xuyên qua khe cửa. Tôi hiểu nhìn thấy bên trong là một khu kiến trúc lớn, những công trình kỳ lạ với những mái nhà nhọn hoắt như từng cây ruồi đen dựng lên. Cửa kim loại gì vẫn chưa đóng lại ngay, các bình dân trên đường phố đã ngã xuống đất, giờ đứng dậy họ nhanh chóng mục nát trở thành những bóng áo tang đen. Làn da cũng nhanh chóng khô héo, trong mắt họ trở nên xám trắng. Vương, mấy chục bình dân đồng loạt cất tiếng, từng bước đi về phía cửa kim loại gì. Sắc mặt Rose tái nhợt như tờ giấy, hắn đặt một tay xuống đất, nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ gật đầu với hắn. Rose kiên quyết tìm kiếm con đường chết, nhưng hắn lại tò mò về những gợn sóng quái dị này. Một đoàn năng lượng màu đen xuất hiện trước cửa kim loại gì. Lúc này hầu hết bình dân đã tiến vào trong, chỉ còn lại một bé gái khoảng 7-8 tuổi. Một bên má của nàng đã khô héo, nứt ra, lộ ra hàm răng ố vàng, tóc nàng cũng ố vàng và thưa thớt. Phốc kít một tiếng, bé gái dường như rơi vào đầm lầy, chìm vào trong đoàn năng lượng màu đen cùng cục đát. Cửa kim loại gì từ từ đóng lại, oanh, cánh tay trắng bệch bị trói lại, giữ chặt cửa kim loại gì, cửa đóng lại. Một con mắt màu xám, sáng toát từ trong khe cửa nhìn chằm chằm vào Zos, đem nó trả lại. Chúng ta, nó đã thuộc về Tử Tịch Thành. Âm thanh khàn khàn như tiếng giấy sát ma sát với nhau vang lên. Vừa nghe thấy thanh âm ấy, Zos liền cảm thấy da đầu tê dại, như bị cái gì đó làm cho mềm nhũn. Xì xì, một thanh trường đao đâm vào khe hở của cánh cửa rỉ sét. Âm thanh vang lên một tiếng ầm ầm, rồi cánh cửa lập tức đóng lại. Zos ngồi phịch xuống đất, miệng há hốc thở dốc. Ha, ha ha, quá kích thích, chết cũng đáng giá. Zos không những không hoảng sợ, mà còn ngồi dưới đất cười, thậm chí còn lén lút đưa tay sờ vào đũng quần của mình. Hắn vừa nãy căng thẳng đến mức toàn thân như muốn vỡ ra, sợ rằng nếu buông lỏng sẽ trực tiếp ướt quần. Thanh đào đầm ra ấy đương nhiên là của Tô Hiểu. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa rỉ sét phía trước, chỉ thấy cánh cửa ấy nhanh chóng bị rỉ sét chóc ra, hóa thành bụi trong không khí, cuối cùng tiêu tan đi. Cánh cửa rỉ sét một lần nữa trở lại thành cửa gỗ. Các vết rách trên các kiến trúc xung quanh cũng nhanh chóng khôi phục, những dấu vết đổ nát bỗng nhiên tan biến, thế giới trước mắt lại trở về với vẻ nguyên sơ. Ánh mặt trời chiếu sáng trên con phố, mang đến cho con người một cảm giác an toàn từ tận sâu trong lòng. Gió nhẹ thổi qua, xua đi mùi hôi mục nát trong không khí, nhưng trên con phố lại không có lấy một bóng người. Đó chính là Tử Tịch Thành. Tô Hiểu thu chàm long kiềm vào vỏ, rồi nhìn về phía bên phải quảng trường. Đại đa số các kiến trúc nơi đây đều xuất hiện những vết rách. Hắn và kẻ địch khi chiến đấu rất ít khi tạo ra loại phá hoại này. Dù sao, năng lực của hắn chủ yếu tác động vào một tuyến duy nhất, chính là chém đâm trực tiếp, còn sức mạnh bên ngoài thì không tán ra nhiều. Kỹ thuật kiếm của hắn là để tu luyện chém đâm thuần túy. Đúng, đó chính là Tử Tịch Thành. Vương Thành đang ngủ say. Lão thần cô nói đến đây, biểu hiện có chút thương cảm. Cư dân Tử Tịch Thành rời đi, chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó là Hắc Chi Vương cũng đã bị đồng hóa, trở thành một phần của nơi đó. Không, phải nói là trở thành vương của Tử Tịch Thành. Tử Tịch Thành, thật sự tồn tại sao? Josh từ từ đứng dậy, thân thể hắn vẫn còn yếu ớt, hồi lão thử cùng số 10, đã không còn ở đó. Bọn họ đều tiến vào nhóm đen gỉ kia. Hồi lão thử, vì ý chí không đủ kiên định, còn số 10 hoàn toàn không có khả năng tự chủ phán đoán. Bị đồng hóa là chuyện tất nhiên, Tử Tịch Thành đương nhiên tồn tại. Lão thần côn tiếp tục, nhưng không giống như dân gian nghe đồn. Tử Tịch Thành không phải là một nơi huyễn hoặc, nó tồn tại ngay trên đại lục này. Ở một nơi nào đó, nếu chúng ta không hành động nhanh chóng, trong vòng nửa tháng, phải có người ngồi lên Hắc Vương tọa. Nếu không, thì phạm vi đồng hóa của Tử Tịch Thành sẽ ngày càng rộng, cuối cùng sẽ nuốt chửng toàn bộ đại lục. Khi đó, chúng ta cũng sẽ trở thành cư dân của nơi đó, vĩnh viễn sống trong giữa cái chết và sự sống. Lão thần cô nói tiếp, lo lắng và hoảng sợ rõ ràng hiện lên trong mắt hắn. Hắn đang lo lắng về một thứ sắp xuất hiện. Nỗi hoảng sợ của hắn cũng sắp ráo xuống. Josh nghĩ lại hình dạng quái vật trước đó, không khỏi dùng mình một cái, rồi hỏi, nếu như, ta nói nếu như, trên đại lục này bị Tử Tịch Thành đồng hóa, chúng ta chẳng phải sẽ phải lưu vong ra biển, biến thành hải tộc sao? Nghe thấy Josh nói những lời kỳ lạ như vậy, lão thần côn không nhịn được cười. Hải tử, ngươi không cần lo lắng như vậy. Khi đại lục này bị đồng hóa, ngươi căn bản không có cơ hội chạy trốn đâu. Ngươi cũng sẽ trở thành cư dân của Tử Tịch Thành. Cảm giác đó sẽ thế nào? Ngươi sẽ tự hiểu, giống như chiếc vỏ chăn trong túi. Ngươi có thể mơ hồ nhìn ra bên ngoài, nhưng không thể khống chế được thân thể của chính mình. Mỗi ngày lang thang trong Tử Tịch Thành, ngươi sẽ dần dần bị đồng hóa, cuối cùng trở thành một phần của nơi đó. Lão thần côn nhìn quanh, trên đường phố không một bóng người. Tình huống như vậy đã từng xảy ra một lần, đó là vào lúc Hắc Chi Vương đã tuổi già. Lần đó, quy mô còn lớn hơn. May mắn thay, Hắc Chi Vương đã đẩy lùi cư dân của Tử Tịch Thành và đồng ý một điều gì đó, ta sẽ trở lại. Nhưng không phải lúc này, để ít nhất nó chờ ta một cái trăng tròn. Đây là những lời cuối cùng của Hắc Chi Vương. Chỉ có lão thần côn và Terran nghe thấy, theo lời đồn. Hắc Chi Vương đã một mình rời đi, nhưng thực tế, tả ngự của hắn vẫn ở lại làm tùy tùng, chưa rời khỏi dưới sự cho phép của Hắc Chi Vương. Rahan, ngươi biết Hắc Vương tọa ở đâu không? Tôi hiểu cảm thấy, mình đã hiểu lầm về nhiệm vụ vòng thứ hai. Hắc Vương tọa, dường như không khó tìm. Đương nhiên, Hắc Vương tọa ở trong vương cung, nhưng chỉ khi tân vương xuất hiện trước, không ai có thể đặt chân vào nơi đó. Kể cả vương tộc cũng không được. Tân vương, tôi hiểu nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Hắn đã loại bỏ một đối thủ, hiện giờ chỉ còn lại vương nữ, Sayeto và Bloomer. Cần phải trừ đi hai kẻ này. Cuối cùng, hắn sẽ xử lý tiểu công tước. Trước đó, khi hắn phát hiện ra dấu vết của kẻ làm trái quy tắc giả trên người tiểu công tước, hắn nhận ra rằng tiểu công tước không phải là nơi ngụy trang của kẻ làm trái quy tắc giả, nhưng cũng có liên quan đến chúng. Quảng trường này, tình hình dĩ thường rất nhanh đã thu hút sự chú ý của thành vệ quân. Khi thành vệ quân vừa đến, Tô Hiểu đã dẫn người rời đi. Vừa tới trước cửa hữu ngự trang viên, Tô Hiểu liền thấy một bóng người cao lớn bị các binh sĩ vây quanh. À Mỗ, nghe được tiếng Tô Hiểu, À Mỗ trong đám người khẽ ỏ một tiếng. Những binh sĩ kia lập tức lui về phía sau. Mặc dù tạm thời mất đi sự hỗ trợ của Hôi Lão Thử và số 10, nhưng A Mỗ đến rồi, hắn cảm thấy yên tâm hơn. Pháo đài tầng 3, trong phòng ngủ, một cái vại cá hình chữ nhật to lớn, chiếm hơn nửa diện tích phòng. Bên trong nước rất trong, ánh sáng phản chiếu rõ ràng, và trên mặt nước, Một mỹ nhân ngư nổi lơ lửng, thần chế nàng quấn vải. Mơ hồ có vết máu tươi ngấm ra, nhưng bị nước trong pha loãng đi. Đùng, đùng, đùng, Tô Hiểu gõ mạnh vào vải cá, nhưng mỹ nhân ngư bên trong không có phản ứng gì. Như thể nàng bị chơi xấu, đầu óc mất đi một phần, trông vô cùng mơ hồ. Lão thần côn nhẹ nhàng vỗ vào lồng ngực, vẽ một tam giác ngược trong không khí. Bloomer làm sao? Tôi hiểu, đã sớm đoán được Bloomer sẽ không dễ dàng giao Nguyệt Phương hậu ra. Việc cắt bỏ một phần não của nàng cũng không phải là không thể làm được. Khả năng đó không lớn, bệ hạ từng làm chuyện tương tự. Lão thần côn thở dài một tiếng. Trước đây hắn định giúp Nguyệt Phương hậu giải thoát, nhưng đã bị Tô Hiểu ngăn lại. Bloomer không dễ dàng rời bỏ Nguyệt Phương hậu, và Tô Hiểu không tin rằng trong đó không có bí mật gì. Nàng có phản ứng gì khác thường không? Lão thần côn hỏi. Không có, Na Nhang không ăn bất kỳ thứ gì, nhưng cũng không có dấu hiệu suy yếu. Vậy, ngươi cứ ở đây mà quan sát nàng. Tô Hiểu quay ra ngoài phòng. Khi vừa tới hành lang, hắn nghe thấy tiếng động ầm ầm. Quan trên, muốn không chịu nổi rồi. Toàn thân Josh bao phủ trong khói đen. Hắn đẩy một cánh cửa, tiếng va chạm phát ra từ bên trong. Tránh ra, tôi hiểu vẫy tay áo, lớp tinh thể liền bao phủ lên hai tay hắn. Josh vừa kịp lắc mình, né tránh, khói đen từ trên cửa tan đi. Một tiếng cách cách vang lên giòn giã, và một bóng người lao ra từ bên trong cửa. Gào, tiếng gầm của dã thú vang lên. Tên kia bị đồng hóa. Thân hình bé gái, biến dạng một cách kinh khủng, chiều cao của nó, giờ đây đã lên tới khoảng 1m7, toàn thân da rẻ khô quắc, đầy vết đen. Tô Hiểu bước tới, một đoạn tuyến bắn ra, cuốn lấy quái vật, hình người này. Một lúc sau, quái vật hình người bị trói vô, so với tù nhân, Chiran, nó còn sống động hơn nhiều, nhưng sức công kích lại cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu vừa chuẩn bị nghiên cứu đặc điểm của quái vật này, thì lão thần côn từ bên trong gian phòng bước ra, mở cửa. Nguyệt Vương hậu đứng lên rồi. Hả, đứng lên rồi? Tôi hiểu nhất thời không hiểu lão thần côn đang nói gì. Hắn ra hiệu cho A Mỗ đóng bằng quái vật hình người rồi sắp bước vào phòng ngủ. Lúc này Nguyệt Vương hậu đã từ cá chết biến thành nữ quỷ. Nàng đứng thẳng trong hồ cá, đuôi cá duỗi ra thẳng tắp, nửa người dưới vảy dựng lên giống như một thanh đao nhỏ sắc bén. Bloomer đã nghiên cứu Nguyệt Vương hậu rất lâu. Từ việc đối phương đồng ý trao ra Nguyệt Vương hậu, có thể phán đoán rằng đối phương không thu được gì từ nàng. Tô Hiểu lúc này cũng không nhận ra rằng hôm nay là ngày chọn người. Mới vừa tiếp xúc với Nguyệt Vương hậu, hắn đã có cảm giác rằng đối phương sẽ không đưa ra gợi ý gì tốt đẹp, mà chỉ đem đến nguy hiểm. Biểu hiện này là một điều chẳng mấy tốt lành, đã quá quen thuộc với hắn. Ngày hôm qua, vào khoảng hơn 4 giờ chiều, có người đã âm thầm đưa Nguyệt Vương hậu qua trang viên, giấu ở dưới bức tường ngoài. Từ lúc đó đến giờ, nàng vẫn luôn duy trì trạng thái cá chết. A Mỗ, mang đống kia vào đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mỗ liền gánh một đại đóng băng đi vào trong gian phòng. Bên trong đóng băng là tử tịch thành dân mới. Trong hồ cá, Nguyệt Vương hậu chậm rãi đưa hai tay lên, trong miệng bóc lên những đám bọt khí đen, két, két. Vải cá nổi lên, xuất hiện vết rách. Thấy vậy, A Mỗ đặt tay lớn lên vải cá, khép lại lớp thủy đông bên trong. Nguyệt Vương hậu, tử tịch thành cư dân, tôi hiểu sờ cằm, trong lòng hắn đang suy nghĩ, nếu như đem hai người này đặt cùng nhau sẽ ra sao? Tựa hồ đoán được ý nghĩ của tôi hiểu. Lão thần côn lắc đầu, ý tứ là hắn cũng không biết sẽ xảy ra điều gì. Thử nghiệm này có chút nguy hiểm. Tôi hiểu do dự một chút, rồi tiến lại gần vải cá. Một quyền đánh nhẹ vào vải, pha lê và khối băng đồng thời nổ nát. À Mỗ thấy vậy, giải trừ hình người quái vật khỏi người hàn băng, ném nó về phía Nguyệt Vương hậu, phù phù một tiếng, hình người quái vật và Nguyệt Vương hậu cùng rơi xuống đất. Ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vào nhau, đồng thời giơ tay ra. Nguyệt Vương hậu mở miệng, tựa như đang hát một khúc gì đó. Nhưng Tô Hiểu chỉ nghe được những âm thanh kỳ quái hỗn tạp tanh tẩy, hình người quái vật như thể bị xì hơi, thân thể vụt nhỏ lại, trên người bay lên màu nâu cho tàn. Khi màu nâu cho tàn tan hết, một bé gái để trần co quắp trên đất, cảm tạ, thanh âm của tiểu cô nương rất nhẹ nhàng. Ngay sau đó, thân thể nàng bắt đầu tan vỡ, hóa thành một vũng nước sạch, thì ra là như vậy. Tôi hiểu liếc nhìn vũng nước sạch kia, rồi nhìn về phía Nguyệt Vương Hậu, vẫn duy trì trạng thái cá chết. Nguyệt Vương Hậu không phải đang giấu giếm bí mật của Hắc Chi Vương. Thực ra, nàng hẳn là căm hận Hắc Chi Vương mới đúng, bởi vì nàng rất có thể chính là người nghiên cứu ra phương pháp giải trừ đồng hóa của Hắc Chi Vương. Nhìn từ sự biến hóa của cô bé kìa, Hắc Chi Vương đã thất bại rồi. Tôi hiểu trước đây, vẫn còn nghi ngờ một chuyện. Đó là tại sao hải tộc lại dâng hiến Mỹ Nhân Ngư cho Hắc Chi Vương. Mỹ Nhân Ngư và nhân loại có cấu trúc sinh sản khác nhau. Một loài đẻ con, còn một loài đẻ trứng. Đừng nghĩ rằng, Mỹ Nhân Ngư giống như trong truyền thuyết tốt đẹp lắm. Trên thực tế, sinh lý của họ càng thiên về cá. Trên người, họ có chất nhầy, thậm chí có mùi cá. Chỉ ít là những Mỹ Nhân Ngư trong thế giới của Hắc Chi Vương là như vậy. Vậy của Nguyệt Công Chúa rõ ràng đã mở đi rất nhiều. Điều này cho thấy nàng không phải là một vũ khí chống lại cư dân Tử Tịch Thành. Việc tinh chế một tân sinh cư dân đã khiến nàng biến thành dạng này. Nếu gặp phải tù nhân, Shiran, một nhân vật hung ác, Nguyệt Vương Hậu chỉ e sẽ biến thành cá khô ngay lập tức. Manh mối về Tử Tịch Thành càng ngày càng nhiều. Nhưng Tô Hiểu vẫn chưa thể tiến vào đó. Ít nhất là hắn còn phải hoàn thành vòng thứ hai của nhiệm vụ chủ tuyến và thanh lý những kẻ làm trái quy tắc trước đã. Nếu như Tô Hiểu đoán không sai, thì mức độ nguy hiểm của Tử Tịch Thành chắc chắn đã đạt đến cấp độ 6. Mới chỉ một tù nhân, Chiran, hắn cũng chưa thể đối phó, huống chi trong Tử Tịch Thành còn có những nhân vật mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong gian phòng tàn tạ, do lão thần côn xử lý, Tô Hiểu ngồi bên cửa sổ, hắn đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch thứ hai của mình, chính là loại bỏ Bloomer. Lần này, Tô Hiểu không chuẩn bị cùng Bloomer chơi một ván cờ trí tuệ, mà là trực tiếp đi ám sát. Mặc dù có vẻ lỗ mãng, nhưng thực tế, Bloomer chắc chắn sẽ không nghĩ rằng Tô Hiểu lại đích thân đi ám sát. Khi đối phó với Nhân Vũ Công Tước, Tô Hiểu đã thể hiện phong cách lão luyện. Điều này khiến Bloomer nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục dùng phương thức này để đối phó với mình, nhưng thực ra, Tô Hiểu không hề có ý định làm như vậy. Nhân Vũ Công Tước là kẻ dễ đối phó nhất, vì vậy, Tô Hiểu mới làm mọi thứ rõ ràng như vậy. Còn Bloomer, lão hồ ly này khác hẳn, muốn tính kế đối phương, hạ gục hắn thì nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn, nếu không cẩn thận sẽ bị đối phương tính kế lại. Chính vì vậy, Tô Hiểu đã quyết định hất bàn, một đao đâm qua, thẳng thắn, dứt khoát. Màn đêm buông xuống. Vào khoảng 2 giờ sáng, Tô Hiểu đã đứng trên đỉnh pháo đài, một con Falcon hạ cánh, trên vai hắn, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh. Tô Hiểu hơi nâng vai, đẩy Falcon bay lên, rồi rút trường đao ra khỏi vỏ. Khi vài chiếc lông vũ của chim rơi xuống, Tô Hiểu cũng biến mất ngay tại chỗ. Tại Nguyên Lão Viện, tầng 4, phòng ngủ hoàn toàn tối tăm, chỉ có tiếng ngáy nhẹ nhàng, lưỡi đào lướt qua không khí, tất nhàng bóng tối, lặng lẽ, không một tiếng động, trường đao xuyên thấu một trái tim. Người trên giường bỗng nhiên mở mắt, định kêu thảm thiết, nhưng cổ họng hắn lập tức bị bóp nát. Lúc này, bố bố ông đang ấn nút ghi âm thiết bị, và trong phòng ngủ, tiếng ngáy vẫn tiếp tục vang lên. Người đã đánh giết, Bloomer, Bloomer. Nguyên lão đế quốc, ngươi thu được thế giới chi nguyên 7, hiện tại, tổng cộng có thế giới chi nguyên 11,3%. Tô Hiểu rút chàm long, thiểm giả, đó chính là ưu thế của hắn. Hắn không ỷ lại vào quyền lợi, chỉ coi đó là công cụ. Trong luân hồi, nhạc viên lam bạt, sức mạnh bản thân càng là điều hắn tin cậy hơn. Như Bloomer, hắn dù quyền thế ngập trời trong đế quốc, có thể sử dụng quyền lợi để mệnh lệnh cường giả chiến đấu thay cho mình. Nhưng hiện giờ, một đao xuống, Bloomer mất đi tất cả. Quyền lợi rất tiện dụng, nhưng cũng dễ mất đi nhất. Bloomer chết chẳng có gì oan uổng. Bố bố uông chủ yếu theo dõi mục tiêu chính là hắn, giám thị từng hành động của hắn, chỉ chờ đợi thời cơ, sử dụng lang tộc truyền ra bảo. Tô Hiểu đưa ra một đao giải quyết kẻ địch, mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Điều này bố bố uông tuyệt đối không làm được. Hắn từng cân nhắc hạ độc, nhưng Bloomer cẩn thận hơn hắn nghĩ. Một khi thất bại, mọi công sức trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Trong căn phòng tối tăm, tôi hiểu là một cử chỉ ra hiệu với bố bố Uông. Bố bố Uông ngả đầu hiểu ý, rồi sử dụng thần thánh nữ giả, xuyên qua vách tường. 5 phút 12 giây sau, tôi hiểu đẩy cửa bước ra, nhận thấy cửa sổ không thể đi qua, bởi Nguyên Lão Viện vào ban đêm có rất nhiều thủ vệ, dù là tôi hiểu, muốn tấn công vào cũng không dễ dàng. Hành lang bên cạnh cửa sổ chiếu ánh sáng quang, tôi hiểu hoàn toàn thu lại khí tức, đi đến trước góc tường, đứng chờ đợi. 3 phút, 6 giây sau, tôi hiểu, đi qua chỗ rẽ, bước tới cầu thang, thẳng hướng xuống tầng 1. Nửa giờ sau, tôi hiểu ngồi trong đại sảnh ở tầng 1, đèn treo trên trần, kiên nhẫn đợi suốt 2 giờ. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên từ cửa chính, ánh lửa tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Đó là một viên đạn cháy bùng hình C, sản vật của hư không, lớp tinh thể bao phủ toàn thân Tô Hiểu. Chỉ còn lại 2 chân dưới khớp xương, hắn lập tức lao vào trong ngọn lửa, bước qua cánh cửa chính của Nguyên Lão Viện. Với năng lực của Long Ảnh Thiểm, Tô Hiểu đột ngột biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh phòng đối diện. So với âm mưu quỷ kế, Tô Hiểu càng am hiểu hơn trong việc dùng võ lực để giải quyết kẻ địch. Bố bố, đi rồi, gâu. Bố bố Uông thở hồng hộc, có chút mệt nhọc. Cuối cùng cũng xong việc sau 2 ngày 2 đêm bận rộn. Mục tiêu tiếp theo, khi bố bố Uông nghỉ ngơi đầy đủ, hắn sẽ trực tiếp đến trong vương cung tìm Hắc Vương tọa, trộm lấy thế giới chi hạch, cùng kẻ làm trái quy, tác giả đấu trí đấu dũng, công bằng tranh tài. Đó căn bản không tồn tại, chỉ cần có được thế giới chi hạch, Tô Hiểu tuyệt đối có thể khiến tên kia phải nghi ngờ về nhân sinh, huống chi. Hắn chưa bao giờ có ý định đối đầu một mình với đối phương. Lửa bùng lên sáng rực, chiếu sáng hơn nửa quảng trường. Tôi hiểu không ở lại, leo bên cạnh Nguyên Lão Viện, hắn mang theo bố bố bố ôm, hướng hiệu trang viên mà đi, không có chứng cứ quan trọng. Nên lần này, kế hoạch, chỉ có bố bố Uông và A Mộ biết. Đương nhiên, trong lúc thảo luận về chuyện này, trên kênh Gil, Penny cũng đã nhìn thấy, nhưng nó cũng không biết chạy đi đâu. Sau nửa đêm, thánh thành trở nên rất yên tĩnh. Tôi hiểu bước chậm rãi trong một con hẻm nhỏ. Bóng tối thỉnh thoảng có con chuột vọt qua, bố bố Uông liên tục thở dốc, theo sau hắn. Đột nhiên, nó đánh vào đuổi Tô Hiểu, ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt có chút mờ mịt. Một mùi mục nát kỳ lạ lan tỏa trong hẻm nhỏ. Tô Hiểu dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đầu, hẻm đối diện. Một cơn gió lạnh thổi qua, tán đi mùi lạ trong không khí. Tô Hiểu đặt một tay lên chuôi Trảm Long Thiểm, cảm giác nhẫn mị của da hắc long truyền đến từ chuôi đao. Đây là vật Lilim đưa cho hắn, duy nhất một cái. Lilim từng nói, da hắc long này có lai lịch không nhỏ, tổ phụ của nàng đã chết tại Hắc Nguyên Ngục, trong miệng rồng của ngục. Sau đó bị ác ma tộc vây giết, bố bố, hòa vào. Tô Hiểu vừa định nói tiếp, nhưng chưa kịp dứt câu thì hắn bỗng nhiên biến mất. Bố bố Uông trừng mắt nhìn, ngay lúc đó, Tô Hiểu đột ngột mất dạng, bố bố Uông ngay lập tức hòa vào trong bóng tối, bước lùi thêm một bước, chuẩn bị đối phó với bất kỳ kẻ địch nào có thể bất ngờ tấn công. Nó vươn tay ra, trong tay xuất hiện một chiếc bình thủy tinh thổ giáp, ngón tay bấm chặt lấy, cách cách một tiếng, bình thủy tinh rơi xuống đất, một đám bụi trắng loáng lên, rồi nổ tung. Bố bố Uông mũi khẽ rung động, nhanh chóng xác định được. Vùng không gian này không hề bị đứt gãy, tức là Tô Hiểu không phải bị kéo vào dị không gian. Đây chính là một trong những thủ đoạn thường dùng của đỉnh cấp ám sát giả. Khi xác định không gian này không bị đứt gãy, bố bố Uông lập tức lấy ra một đoàn thể lưu màu bạc, dùng sức ném lên không trung. Đoàn thể lưu này như những rễ cây, nhanh chóng sinh trưởng và một phần quấn quanh phút chó của bố bố Uông. Bố bố Uông liên toàn lực lùi lại. Chỉ nghe một tiếng két vỡ ra, và cảnh tượng xung quanh dường như bị kéo về phía sau. Những bộ rễ màu bạc kia nhanh chóng tiêu tan. Điều này khiến bố bố Uông xác định Tô Hiểu không phải bị truyền tống bởi trận pháp. Tô Hiểu đột ngột biến mất, nhưng bố bố Uông không hề hoảng hốt, bởi nó biết rằng sự hỗn loạn chẳng thể giải quyết được gì. Trước tiên cần điều tra rõ nguyên nhân mới là cách tốt nhất. Bố bố Uông tiếp tục thử liên lạc với Tô Hiểu qua kênh Kiêu, nhưng vào lúc này nó phát hiện không thể mở được tên mạo hiểm. Bố bố Uông cảm thấy có điều gì đó không ổn, rất có thể không phải Tô Hiểu gặp phải vấn đề, mà chính bản thân nó đã rơi vào huyễn cảnh, hoặc bị ảnh hưởng bởi một loại năng lực nào đó. Nghĩ đến đây, bố bố ôm cắn răng, chó chảo nâng lên, chỉ dùng vuốt chạm vào một miếng thịt lót đất. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện trên miếng thịt có dính một mảnh kim trúc bạc, nhỏ như hạt gạo. Đát ảo ảo, màu xanh trắng hổ quang lóe lên, bố bố ôm bị điện giật đến nhảy dựng. Tình cảnh trước mắt nó bỗng nhiên biến dạng, chu vi kiến trúc biến mất, thay vào đó là một mảng cỏ dại. Một sợi tơ kim loại quấn quanh chân sau của nó, chính là dưới đoạn tuyến. Bố bố, ôm giật mình đứng dậy. Nó dùng miệng cắn vào dưới đoạn tuyến, dùng sức kéo mấy lần, phun, dưới đoạn tuyến thu hồi. Bố bố ôm nhìn theo hướng mà dưới đoạn tuyến đã rút đi, thì thấy Tô Hiểu đang đứng giữa mảng cỏ dại cao, ngang đầu gối, xung quanh không có bất kỳ ai. Mặc dù bố bố ôm hiện tại rất mệt mỏi, nhưng nó nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, cũng lập tức lùi về phía sau. Khoảng cách giữa bố bố ôm và Tô Hiểu là 20 mét. Tô Hiểu lúc này đang nhìn quanh, hắn cùng bố bố ôm có những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Mới vừa rồi, hắn đột nhiên cảm nhận được lực lượng không gian hiện lên, và nhận thấy có một hẻm nhỏ đã được cài sẵn thiết cạm bẫy. Đây là loại cạm bẫy không gian. Hắn không nhận thấy sai sót gì trong lời nói, bởi vì đó là do ám tính chất vĩnh hằng của lực lượng khởi động. Chỗ đó, không gian cạm bẫy có ba loại hiệu quả. Một, truyền tống. Hai, che giấu cảm giác. Ba, tạo ra ảo giác tạm thời. Ảo giác đối với Tô Hiểu không có tác dụng gì. Hắn không nhìn vào đó, mà ngay khi bước vào không gian cạm bẫy, hắn liền cảm giác có điều không ổn. Nhưng khi nghĩ đến việc rút lui thì đã muộn. Hiển nhiên, có kẻ địch đã biết trước rằng Tô Hiểu sẽ đi qua chỗ này. Điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó là Tô Hiểu bên người có nội gian, kẻ nội gian từ những thế lực khác. Bố bố Uông và A Mỗ trực tiếp bị loại trừ. Lão thần côn cùng Mốc Mao Vương có nghi ngờ rất nhỏ, Josh thì có phần khả nghi, nhưng đối phương đêm nay lại không có mặt trong tràng viện, còn Wolf cùng những người khác thì khó mà xác định. Dù sao, họ cũng chỉ là những kẻ Tô Hiểu lâm thời chiêu mộ, có một hai nội gian trong số họ cũng không phải chuyện lạ. Tô Hiểu đang trong cuộc tranh đoạt vương quyền, vì vậy có nội gian thì cũng không quan trọng. Chuyện này là đương nhiên, điều quan trọng là đối phương làm sao biết được Tô Hiểu đêm nay sẽ ám sát Lumer, và cũng đã chuẩn bị cạm bẫy trên con đường hắn đi. Con đường của Tô Hiểu là tùy cơ ứng biến, đi đâu hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn. Vì vậy, kẻ địch chắc chắn sẽ không chỉ chôn một cái bẫy ở một chỗ duy nhất để có thể bắt hắn đưa đến Thánh Thành. Kẻ địch có thể đã chuẩn bị mấy chỗ, thậm chí mười mấy chỗ bẫy. Nhưng hiện tại, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Dù là nội gian hay tình báo bị lộ, mọi thứ sẽ phải chờ đợi cho đến khi giải quyết được đám thích khách sắp tới, rồi mới có thể xử lý tiếp. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Một bóng hình cao lớn từ dưới ánh trăng đi tới, dưới ánh sáng bạc của trăng. Tô Hiểu phán đoán đây là một người cao lớn mập mạp, thân hình gần 3 mét, giống như một ngọn núi thịt nhỏ. Núi thịt nhỏ trên đầu hắn quấn một sợi xích sắt to bằng ngón tay. Xích sắt sâu sắc đi vào trong máu thịt, dù vóc người mập mạp, nhưng từ trong lớp thịt mỡ, có thể thấy rõ những đường bắp thịt ẩn hiện. Trong tay, hắn cầm một chiếc đài, khảm đao dính đầy máu tươi và thịt nát. Dưới ánh trăng chiếu rọi, thanh đao hiện lên một màu đỏ sậm lộng lẫy. Đại khảm đao này dài hơn 2 mét, có hình chữ nhật, độ dày đủ một trường, vết đao sáng như tuyết, sắc bén vô cùng. Ồ, núi thịt nhỏ trong ít hầu phát ra một thanh âm kỳ quái, đôi mắt nhỏ chen trong lớp thịt mỡ lóe lên hung quang, muốn tìm người thật phiền phức. Cocolin công tước, đêm khuya không ở lại hữu ngự trang viên, ngươi là ra ngoài dạo chơi à? Âm thanh từ sau lưng truyền đến. Đúng lúc Tô Hiểu nghĩ rằng, có người đang đứng sau mình, một bóng người nhỏ gầy, cao không quá 1 mét, từ đằng sau núi thịt nhỏ ngồi dậy, hắn hoàn toàn hòa vào trong lớp thịt mỡ phía sau gáy. Chỉ có mấy cây ống dẫn màu xanh nối hắn với núi thịt nhỏ. Đại nhân có mệnh, bắt sống. Lần này, âm thanh từ phía sau Tô Hiểu vang lên, là của một lão nhân có khuôn mặt đầy nếp nhăn, Madara lão đầu. Hắn cao chỉ khoảng 1m5, Người ám sát chỉ có hai tên, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu, lão đầu phía sau hắn không phải là vấn đề khó đối phó. Tuy nhiên, tổ hợp núi thịt và ngươi lưu này lại rất mạnh, thực lực của bọn chúng thậm chí không kém hắn, đây mới thật sự là kẻ địch có thể uy hiếp tính mạng hắn. Khác hẳn với những người ám sát mà Brummer đã phái trước đó, lão người què chính là Cocolin công tước, so với ngươi tưởng tượng, hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Núi thịt nhỏ sau gáy người lùn mở miệng, hắn khác hẳn với phần lớn người lùn, không phải loại cơ thể không cân đối, chỉ là thân thể mạnh mẽ hơn người mà thôi, bắt không được người sống. Liều mạng với hắn, có thể giết chết hắn thì tốt, từ bây giờ, người hãy chuyên tâm đối phó con chó kia, hắn không phải đối thủ dễ giải quyết. Người lùn nghiêm nghị nhìn Tô Hiểu, còn gật gật đầu với hắn. Trong lòng người lùn có chút kính nể Tô Hiểu, một công tước thân phận cao quý như vậy mà lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Điều này không phải chỉ có quyền thế mới có thể đạt được. Ta là Tây Cảnh Bà Ha, công tước tiên sinh, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu trong biển máu. Ha ha, người lùn cười lớn một tiếng, tiếng cười điên cuồng mà hào hùng. Núi thịt nhỏ dưới chân, bùn đất lún xuống, một tiếng vang lớn truyền đến, như chiếc xe tăng hướng về phía Tô Hiểu mà lao tới. Kẻ địch rõ ràng là một đối thủ mạnh mẽ, nhưng Tô Hiểu không hề lùi bước, tu luyện đao thuật, hắn quyết chí tiến lên, nếu ngay cả khí thế đó mà không có, thì đao thuật của hắn sẽ chẳng còn giá trị gì. Bùm, ánh chảm cắt đứt bóng đêm, một thanh đại khảm đao từ trên bổ xuống, oanh, mặt đất trong phạm vi trăm mét bị nhấc lên, cây cối, bộ rễ văng tứ phía, mùi bùn đất tươi mát lan tỏa. Tô Hiểu nắm chặt chuôi Trảm Long Thiểm bằng một tay, tay kia chống đỡ trên lưng đào, đối mặt với đại khảm đao, hắn dùng sức ngăn cản. Vèo một tiếng, một cây kim loại xanh biếc bay xẹt qua bên tay hắn, đâm thẳng vào lưng người lùn. Ngay khi đó, một sinh vật kỳ quái từ trong cơ thể người lùn vươn ra, giống như một ống dẫn. Sau đó phần não lớn của hắn nhanh chóng xẹp xuống. À, người lùn phản ứng rất nhanh, nhưng không tránh khỏi, một con ong đuôi dài đã đâm trúng hắn. Người lùn vừa dứt lời, cây kim loại xanh biếc lại lao thẳng về phía sau, gáy Tô Hiểu, xì xì, máu tươi văng ra, phóng trục xuyên qua đầu người lùn, xuyên thấu qua hơn nửa đoạn đường rồi dừng lại. À là, còn có cái này, người lùn rõ ràng đã mất đi khả năng suy nghĩ tỉnh táo. Nhưng hắn vẫn chưa chết, những nhánh thịt đỏ tươi bắt đầu từ vết thương trên đầu mọc ra, nhanh chóng cuốn lấy phóng trục, dường như chúng muốn nuốt chửng nó. Những nhánh thịt đỏ tươi phun trào ra ngoài, mạnh mẽ nuốt lấy phóng trục. Cuối cùng, cây trục ấy đã bị chôn vùi trong cơ thể người lùn. Nằm trong lồng ngực hắn, Tô Hiểu thử nghiệm phân tách phóng trục, nhưng nó bị một thứ chất keo kỳ lạ cuốn lấy. Vì vậy, hắn đành quyết định từ bỏ. Kẻ địch này có khả năng tái sinh rất mạnh mẽ, và phóng trục dù có sát thương cao, nhưng lại có hạn, để nó ở trong cơ thể kẻ địch cũng không phải là một lựa chọn tồi. Kim loại xanh biếc như mũi tên xuyên thẳng đến sau não Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu tránh né, chiếc kim loại đâm vào mặt đất trước mặt. Rõ ràng vật này không thể điều khiển được, chỉ là một công kích cứng nhắc, không có linh hoạt. Gào, núi thịt nhỏ hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn khuếch tán ra, khiến bàn tay Tô Hiểu đau nhói. Trên thanh đao truyền đến một sức mạnh khổng lồ hơn. Lúc này, Trảm Long Thiểm vẫn tiếp tục đỡ lấy lại khảm đao. Chiếc đại khảm đao này có tính chất rất đặc biệt, trọng lượng ít nhất đạt nghìn cân. Sự trầm trọng của nó đi kèm với mật độ dày đặc hơn, muốn chặt đứt nó, ít nhất cũng phải mấy nhát đao. Tô Hiểu chống đỡ một lúc, sau đó lưng hắn hơi lệch, nghiêng cây trường đao, xì xèo một tiếng, lưỡi đao cọ vào nhau, đại khảm đao bị Trảm Long Thiểm lướt qua, di chuyển theo một hướng khác, không ổn. Người lùn lập tức ngả người về sau, từ điểm này, có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Tuyệt đối là kẻ mạnh đã chui ra từ đống xác chết. Đại khảm đao lướt qua, Tô Hiểu xoay người, cơ thể lệch đi, đại khảm đao bổ xuống mặt đất, một tiếng ầm vang, một vết nứt đất đen lan ra phía sau hắn. Tô Hiểu nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân đạp lên lưỡi đao, nhờ vào lực đẩy từ chân, sức mạnh cũ đã hết, lực mới chưa kịp sinh, khiến núi thịt nhỏ lảo đảo một bước về phía trước. Một vệt ánh sáng từ lưỡi đao vụt qua, tràn ngập trong tầm mắt của nó, Trường đao chém qua máu thịt. Khác với lần chiến đấu với tù nhân Chiran, lần này lưỡi đao chỉ gặp phải một lực cản nhẹ, rồi chém xuống đầu lâu to lớn của núi thịt nhỏ, máu văng lên, bắn đầy mặt người lùn. Hắn không những không hoảng loạn, trái lại còn ngửa người ra sau, cười lớn, huyết nhục vẫn tinh, người lùn giơ tay thật cao, làm ra động tác như muốn kéo cái gì đó. Ngay lập tức, vài đạo lỗ thủng màu đen xuất hiện trên không trung, tiếng gió xé vang lên từ phía trên. Tôi hiểu, liền chém ra, hai đạo đan xen ánh đao, sau đó thả người, nhảy lùi lại, oanh, oanh, oanh, vật nặng rơi xuống, bên người Tô Hiểu xuất hiện một mặt năng lượng thuẫn, ngăn cản hắn nhảy lùi lại, từ trên cao hạ xuống, không phải là những vật khác, mà là chín bộ núi thịt nhỏ, mỗi bộ núi thịt đều quấn xì rách sạc, trên đầu, tay cầm đại khảm đao, máu thịt tứ tung, lễ đường. Người lùn giơ tay tạo thành chữ thập, trừ bộ núi thịt không đầu dưới thân hắn, tất cả các bộ núi thịt đều nhanh chóng phình to. Người lùn cười khẽ, rút vào trong một bộ núi thịt nhỏ, còn lại chín bộ núi thịt ầm ầm đổ tung, phá nát xương cốt, bay như đạn súng viên, chín thanh đại khảm đao xoay tròn như cối xay thịt, xiềng xích đen kịt cũng vang lên tiếng nghẹn ngào. Chỉ trong nháy mắt, khu vực bán kính 50 mét xung quanh hắn biến thành một đài thịt khổng lồ. Điều nguy hiểm hơn là, những dòng máu từ các bộ núi thịt nhỏ này chứa kịch độc, ăn mòn mặt đất, phát ra âm thanh xì xì, xương máu bay lên, chín thanh đại, khảm đao đều cắm nghiêng xuống đất. Khu vực này tràn ngập mùi chua gây mũi, một bộ núi thịt không đầu đứng lên, người lùn từ sau gáy của bộ núi thịt chùi ra, thật khó đối phó. Người lùn nhìn Tô Hiểu, lông tóc không hề tổn hại, trên mặt tràn đầy máu nhơ, hắn cười tươi. Tô Hiểu không phải mạnh mẽ chống đỡ trong cơn bão máu thịt vừa nãy. Khi mà chúng nổ tung trong nháy mắt, hắn sử dụng long ảnh thiểm, xuyên thấu không gian, nhưng không lập tức hiện thân. Hắn chỉ dừng lại trong trạng thái xuyên thấu chốc lát, dùng cách này để tránh né những nhát đại đao bay loạn và xương cốt vỡ vụn. Khi người lùn vừa hiện thân, Tô Hiểu lập tức đạp mạnh xuống đất, bước nhanh về phía trước, chỉ trong khoảnh khắc. Hắn đã vọt tới trước mặt người lùn, xuyên đồng, chảm long thiểm vung lên, để lại một đạo tàn ảnh, thoạt nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng thực tế là tốc độ cực kỳ nhanh, nó xuyên thấu qua đầu người lùn. Người lùn ngửa đầu lên, dù đầu bị đâm thủng, nhưng trên mặt vẫn không ngừng cười, tay phải hắn siết chặt, trên mặt đất máu thịt cuộn lại, lại hình thành thành một đống thịt khổng lồ. Đến lần nữa sao? Tôi hiểu nghĩ, người lùn một tay vỗ vào chảm long thiểm. Trường đao xuyên qua đầu hắn, từ tay chém xuống, tạo ra một phong cách chiến đấu không sợ chết, khiến Tô Hiểu không khỏi liên tưởng đến điều gì đó. Đùng, chín bộ núi thịt lại một lần nữa nổ tung, lớp tinh thể nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể Tô Hiểu. Khi đó, phản kích thuẫn xuất hiện bao quanh hắn, máu thịt bắn, tung tóe như pháo hoa nở rộ. Nhưng thực tế, dù không có thuốc nổ, sự bùng nổ vẫn vô cùng khủng khiếp, đại khảm đao trong cơn bão máu thịt. Kêu vang, một tiếng, rắc, vang lên khi nó chém vào phản kích thuẫn, đi vào một đoạn dài trước khi ngừng lại. Cơn bão máu thịt này kéo dài gần 10 giây mới tiêu tán. Khi màn xương máu tan biến, tôi hiểu dùng cánh tay trái che trước mặt. Nhưng một thanh đại, khảm đao đã xuyên qua lớp tinh thể, đâm vào vai hắn. Tôi hiểu đã nhận ra, tên kia cùng núi thịt nhỏ kết hợp với người lùn, rất có khả năng không phải là kẻ địch bản thể. Vì hắn đã thử nghiệm hai lần, hí, chất lỏng có tính axit, ăn mòn vết thương trên bả vai của Tô Hiểu, cơn đau nhức từng đợt lan tỏa vào hệ thần kinh. Nhưng may mắn là trong cơ thể, hắn có thanh cương ảnh năng lượng, nên không dễ bị kịch độc ảnh hưởng. Tô Hiểu giơ tay nắm chặt đại, khảm đao, dùng sức mạnh kéo nó ra khỏi bả vai, rồi quàng sang một bên, phát ra một tiếng vang trầm, không đầu núi thịt nhỏ, nằm trên đất. Sau lưng nó, người lùn cũng không nhúc nhích, như thể đã chết. Chỉ trong chớp mắt suy tư, Tô Hiểu lại như có linh cảm, hắn quay lại, nhìn về phía tên kia, đang tìm bố bố Uông, một lão nhân tóc bạc, tựa hồ nghĩ đến điều gì. Tô Hiểu mặc kệ vết máu trên vai, nhanh chóng lao về phía ông lão kia. Ngay khi Tô Hiểu vừa lao ra vài bước, thì núi thịt nhỏ, không đầu đang nằm giả chết trên đất đột nhiên bật dậy. Người lùn sau lưng, nó cũng đồng thời duỗi hai tay, về phía trước, người lùn vừa định ngăn cản Tô Hiểu, nhưng lại bị phóng trục trong cơ thể hắn tác động, đột nhiên sinh động lên, bắt đầu toàn lực lao về phía bên ngoài, không chỉ người lùn bị ảnh hưởng, mà ngay cả dưới thân núi thịt cũng bị xô lệch, lão đảo một bước, xa xa, lão đầu đột nhiên quay lại, chửi thầm một câu, rồi chuẩn bị trốn. Nhưng lúc này bố bố Uông đã xuất hiện, ngoạm lấy cẳng chân của lão, bùm, ánh chàm sắc bén lướt qua, hướng về phía gầy gò lão đầu, bố bố Uông lập tức buông lão ra, chỉ thấy nó chân sau chạm đất, tạo tư thế sẵn sàng, dương cánh lớn như một con đại bàng, phốc, phốc, xì xì, ánh đào liên tiếp chém vào người, gầy gò lão đầu, kỳ lạ thay, khoảng cách giữa hắn và lão chỉ chưa đầy một mét. Nhưng bố bố Uông vẫn chẳng hề bị thương, lông tóc không tổn hại, ánh đao không bay qua từ háng dưới của nó, mà là từ dưới nách chém qua, hai đoạn. Tô Hiểu hô lớn, bố bố Uông lập tức thay đổi tư thế, lần này nó đứng vững hai chân sau trên mặt đất, vẫn đứng thẳng tắp, hai chân trước dưa cao, như thể đang trong tư thế đầu hàng đầy sợ hãi, ánh đao lại chém tới. Gầy gò lão đầu dường như đã nhận ra tư thế kỳ lạ của bố bố Uông, trong tuyệt vọng, hắn cũng đứng thẳng tắp, hai tay dưa cào, nhưng ánh đao nhanh đến mức hắn không kịp triệu hồi sinh vật tạo ra. Thấy cảnh này, bố bố Uông cười khẽ, thân thể run lên, máu thịt văng tung tóe, gầy gò lão đầu bị chém liên tiếp, lùi lại phía sau, hắn trông có vẻ già yếu, nhưng thực tế cường độ thân thể cực cao, tựa như đã trải qua một loại cải tạo nào đó, là một két. Gầy gò lão đầu lầm bầm, đó là ngôn ngữ mắng chửi của Hắc Vương thế giới. Bởi vì lúc này Tô Hiểu đã vọt tới trước mặt hắn, tiếng rít nhẹ nào từ trên trời truyền xuống, lại một bộ núi thịt nhỏ rơi xuống, chỉ cần ngừng lại hai giây, gầy gò lão đầu sẽ bị chém thành mười mấy đoạn. Hắn nhanh chân lùi lại, vọt tới, đứng sau bộ núi thịt không đầu. Ta đã nói tên này ngu ngốc rồi, nhưng ai bảo hắn là người do chúng ta chế tạo chứ? Chiến đấu đến, chết chính, là sứ mệnh của hắn, người thấy đúng không, bà ga? Nhưng mà, chúng ta cũng không nợ hắn gì, đã giúp hắn chiến đấu mười mấy năm, vậy là đủ rồi. Sáng tạo, ân tình, người luôn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Hiểu, hắn không, thực ra là nó cũng không phải loài người. Sau khi đầu núi thịt nổ tung, người luôn chỉ cười với Tô Hiểu, rồi dưa cằm lên, và nhanh chóng hòa tản. Cuối cùng, hóa thành một viên châu xanh biếc tròn, rơi xuống đất, hồ, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ lần trước gặp phải tù nhân Chiren, thì người lùn này quả thật là kẻ địch khó đối phó nhất mà hắn gặp phải trong thế giới của Hắc Vương. May mắn là, đối phương không phải là người sáng tạo mạnh mẽ, mà vấn đề chính là không thể khống chế được người lùn cùng với mười cụ núi thịt nhỏ từ khoảng cách xa, người đã đánh giết Bujin, Phrase. Ngươi thu được thế giới chi nguyên 4,2%, hiện tại tổng cộng có thế giới chi nguyên 15,5%, vẫn không có hòm báu. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nhíu mày. Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng bị một tia sáng xanh biếc từ trong đám cỏ dại thu hút. Hắn đẩy đám cỏ ra và phát hiện ra một viên quả cầu xanh biếc treo lơ lửng giữa không trung. Tô Hiểu thử nghiệm, đưa tay chạm vào viên quả cầu. Ngươi thu được nhân tạo sinh vật hạt nhân, huyết nhục lễ đường, ba ha, cấp độ sử thi, nhặt lên hạt nhân sinh vật rơi trên đất. Tô Hiểu phát hiện ra một điều kỳ lạ về thế giới Hắc Vương, đây không phải là một thế giới tương ứng với luân hồi nhạc viên. Chính vì vậy, tỷ lệ hòm báu rơi xuống ở nơi này rất thấp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thế giới này sẽ không có lợi lộc, giống như tình huống hiện tại. Tô Hiểu dù không thu được hòm báu, nhưng hắn vẫn thu được thành phẩm là tiền lời, ít nhất cho đến hiện tại. Tô Hiểu vẫn chưa nhìn thấy một viên hòm báu nào. Tất nhiên, việc giết kẻ địch có kèm theo hòm báu hay không vẫn chưa thể xác định. Nhưng may mắn, đôi khi vẫn có thể mang đến phần thưởng. Tô Hiểu nhìn về phía Thánh Thành, nơi này cách Thánh Thành không quá xa. Và tiếng động từ trận chiến vừa rồi chắc chắn đã thu hút sự chú ý của thành vệ quân, nhờ bố bố Uông mở đường. Tô Hiểu bắt đầu hướng về phía Thánh Thành tiến tới. Chưa đi được bao xa, bố bố Uông đã gặp phải đội quân hộ vệ của Thánh Thành. Khi sắc trời đã dần sáng, Tô Hiểu đứng trong pháo đài hữu ngự. Từ sự việc tối nay, hắn có thể thấy rõ rằng kẻ thù của mình không phải là loại dễ đối phó. Hiện tại, Tô Hiểu vẫn chưa xác định được ai là kẻ phái người ám sát hắn. Nếu hắn tiến hành điều tra từng bước để tìm ra nội gian, đó là một phương pháp vô cùng ngu xuẩn. Một khi làm vậy, những người như Lão Thần Côn và Wolf sẽ sớm khiến hắn phải đối mặt với sự sụp đổ. Lúc đó, những gì hắn đạt được sẽ không đủ để bù đắp cho những mất mát. Hiện tại, bố bố Uông đã ở hữu ngự trang viên. Chỉ cần tên nội gian còn dám hành động, khả năng bị bố bố Uông phát hiện là rất cao. Huống chi, tôi hiểu sau mỗi hành động lại càng trở nên bí ẩn. Ngân Vũ công tước cùng Bloomer đã bị hắn trừ bỏ, còn tiểu công tước và vương nữ Sayeto, tôi hiểu tạm thời chưa có ý định động đến bọn họ. Hắn chưa từng quên mục đích mình đến thế giới này, đó là tìm kiếm kẻ làm trái quy tắc giả và hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tiến vào Tử Tịch Thành. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến không nhất thiết phải giết tiểu công tước và vương nữ, đó chỉ là yêu cầu của vòng nhiệm vụ thứ nhất. Đến vòng thứ hai, chỉ cần Tô Hiểu lấy được thế giới chi hạch là đủ. Lý do hắn chọn trừ bỏ Bloomer hoàn toàn là vì tên này quá nguy hiểm, liên tục phái người ám sát hắn, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Tô Hiểu. Hiện tại, hắn chỉ còn chờ bố bố Uông khôi phục trạng thái. Lúc đó, nó sẽ có thể tiến vào vương cung trộm lấy thế giới chi hạch. Một khi thành công, Tô Hiểu có thể dùng thế giới chi hạch làm mồi nhử, dụ kẻ làm trái quy tắc giả ra ngoài, từ đó chuyển từ thế bị động sang chủ động. Việc vào Tử Tịch Thành cũng không hẳn như lời Lão Thần Côn đã nói, rằng nhất định phải ngồi lên vương vị. Trong chuyện này, Lão Thần Côn rõ ràng có tư tâm riêng. Tô Hiểu lúc này có thể xông vào Tử Tịch Thành từ phiến cửa đen ghi, nhưng vì nhiệm vụ chủ tuyến và việc xử lý kẻ làm trái quy tắc giả vẫn chưa xong, hắn không thể hành động vội vàng. 2 giờ chiều, tại đại điện của đế quốc nghị viện, đùng, đùng, đùng, Tô Hiểu nhẹ ngón tay lên nghị trác. Đối diện hắn là vương nữ Sayeto và tiểu công tước. Cuộc hội nghị này là do tiểu công tước yêu cầu tổ chức. Đối diện, Sayeto vẫn nhìn Tô Hiểu. Đôi mắt đỏ như máu của nàng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiểu công tước thì cúi đầu, ngón tay lướt qua mặt bàn, đùa nghịch tả. Tiểu công tước phá vỡ sự im lặng. Hắn lén liếc nhìn Tô Hiểu rồi lập tức quay đi, ánh mắt tránh né. Ta lùi ra đế quốc nghị viện. Sau khi tiểu công tước nói ra câu này, trong lòng hắn cảm thấy có chút thất vọng, nhưng chủ yếu là sự thả lỏng. Cảm giác này giống như một học sinh tiểu học sau giờ học thứ 6. Trong lòng tràn đầy kích động và cảm giác tự do, hắn không thể dùng lời để diễn tả hết được sự vui sướng và thả lỏng đó. Tiểu công tước có thể ngồi vào vị trí này không phải vì tài năng cá nhân, mà bởi vì phụ thân hắn, tài chính đại thần Walkley, người được coi là gia tộc tài thần của đế quốc. Tuy nhiên, giờ đây, tiểu công tước từ bỏ tranh giành vương vị vì hắn sợ, và phía sau hắn, tài chính đại thần Walkley cũng sợ. Người quan chức cấp cao này không phải không sợ chết, mà là hắn sợ rằng nếu tiểu công tước gặp tai họa, khi đó hắn sẽ không còn mặt mũi đối diện với lão công tước, người đã giúp đỡ và dìu dắt hắn. Có thể nói, lúc này, tiểu công tước sợ Tô Hiểu vô cùng. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Tô Hiểu đã hạ gục Ngân Vũ công tước và Bloomer một người chết ngay trước mặt hắn, còn người kia thì bị hạ lén lút. Trong lòng tiểu công tước, Tô Hiểu bằng khủng bố là đầu mối của mọi điều xấu, là một con quái vật đáng sợ, là đại ma vương, thần là vương tộc, ngươi lại sợ sao? Sayeto nắm chặt tay dưới bàn, mắt nhìn tiểu công tước, ánh mắt đầy mơ hồ. Tiểu công tước không chút do dự gật đầu, thậm chí cảm giác như chính hắn cũng vừa thoát khỏi một gánh nặng, tự an ủi bản thân. Tôi hiểu đã sớm biết sẽ có tình huống như thế. Sáng nay, tài chính đại thần chủ động tìm đến hắn, lý do là để thúc đẩy quân phí, thực tế là mang tới 10 mấy hòm kim ngân chế phẩm, nghĩa bóng là hắn ủng hộ Pay công chúa. Để báo đáp lại, Tô Hiểu không thể động đến tiểu công tước, tiểu công tước sẽ chủ động từ bỏ việc tranh cướp vương quyền. Đừng cho rằng người thắng có bản lĩnh cũng không tránh được cái chết. Nghị trác đối diện, Sayeto nghiêng người về phía trước, tâm tư khiêu khích rõ ràng. Sayeto, người có bị ép hại vọng tưởng chứng? Tô Hiểu nói, khiến Sayeto có chút nghi hoặc. Hiển nhiên, nàng không hiểu ý nghĩa của cụm từ bị ép hại vọng tưởng chứng. Người mới có bệnh, ngươi là quái vật này. Saito nhìn thấy Tô Hiểu liền hận đến nghiến răng, nhưng nàng ở phương diện quyền lợi lại không làm gì được hắn. Vương quyền sẽ mãi mãi không thuộc về tay ngươi. Từ lúc ngươi mang theo vật kia bắt đầu, Saito chỉ về phía Tô Hiểu, nơi trên cánh tay trái của hắn có hắc vương chỉ vận tế, bị vật đó quấn lấy, nhất định sẽ không dễ chịu đâu. Saito khẽ cười một tiếng, đứng dậy rồi hướng đại điện đi ra ngoài. Hiển nhiên, nàng cũng biết liên quan đến Tử Tịch Thành, phải nhanh lên thôi. Tô Hiểu lẩm bẩm, tựa lưng vào ghế, toàn thân thả lỏng. Hắn chơi chết Ngân Vũ công tước cùng Bloomer một cách dễ dàng, nhưng thực tế, hắn đã hành động theo một phương thức bất chấp hậu quả. Hai bên mầm họa đó sẽ rất nhanh bộc phát. Và đây cũng là lý do tại sao những kẻ khác tranh quyền không thể thắng hắn. Hai người kia không phải là không có năng lực, mà là Tô Hiểu căn bản không cho bọn họ cơ hội. Cảnh tượng này giống như một ván cờ tướng. Khi Tô Hiểu cùng Ngân Vũ công tước chơi cờ, hắn trực tiếp dùng những quân cờ nhỏ vượt qua sông, uốn cong qua năm, sáu ngã, rồi ăn luôn quân soái của Ngân Vũ công tước. Ngân Vũ công tước sau khi bị tấn công chỉ biết thầm nguyền rủa người mẹ nó, dối trá còn không chịu nhận. Mọi chuyện sau đó đều kết thúc một cách lạnh lùng. Đến lượt Bloomer chơi cờ, Tô Hiểu trực tiếp cầm lấy quân soái của mình, vỗ mạnh vào trán của Bloomer, đập mạnh hắn chết trên bàn cờ. Trước khi chết, Bloomer chỉ kịp nghĩ rằng, không phải chỉ chơi cờ sao, vì sao ngươi lại dùng quân cờ mà đập ta? Nhưng chính cách làm này lại gieo mầm họa, vì hai quân cờ vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, lúc nào cũng có thể quay lại báo thù Tô Hiểu. Ai nói, chiến cờ chỉ là chiến cờ, nhưng đây lại chẳng phải là một trò chơi nữa. Tô Hiểu sau khi hoàn thành ván cờ, liền phát thông báo trong kênh Guild, sau đó ngồi đợi trong đại điện nghị viện. Cùng lúc đó, tại trung tâm thánh thành, dưới mái hiên cao, đẩy những binh sĩ mặc giáp đen, ánh mắt của bọn họ vô cùng sắc bén, khí thế không kém. Đây có lẽ là đội quân hộ vệ của thánh thành cùng bộ đội tiền tuyến được triệu tập, và họ không thể nào phá vỡ được phòng tuyến của đội hắc giáp quân. Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi sự xuất hiện của Tân Vương. Một binh sĩ giáp đen đứng phía trước, hòa vào trong bóng tối. Bố bố uông giơ tay vẫy vẫy, chào hỏi người binh sĩ này. Nhưng binh sĩ kia căn bản không hề nhận thấy sự hiện diện của bố bố uông. Gầu, bố bố uông lặng lẽ thắc mắc. Bố bố uông lại một lần nữa thử nghiệm. Tên giáp đen binh sĩ kia vẫn như cũ không phản ứng. Điều này khiến bố bố uông yên tâm hơn, lẻn vào vương cung đại tác chiến. Lúc này mới chính thức bắt đầu, với việc lẻn vào. Bố bố uông vẫn rất tự tin, nhưng Tô Hiểu và bố bố uông đều chưa rõ một điểm quan trọng, đó là vương cung thánh thành thực tế không thể so với Tử Tịch Thành về mức độ nguy hiểm. Mặt trời chói chang, bố bố uông thuận lợi đi qua cửa chính vương cung, tiến vào con đường thẳng tắp phía trước. Con đường này rộng ít nhất hơn 20 mét, hai bên đều có giáp đen binh sĩ đứng cảnh gác. Bọn họ tuy là người sống, nhưng giống như những khối tượng đá, đứng bất động, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng chớp một cái, khiến người ta có thể đoán ra bọn họ vẫn còn sống. Bố bố uông không dùng phương thức lén lút mà tiến vào. Nó quang minh chính, đại đi trên con đường này. Năng lực của nó không phải là ẩn thân, mà là hòa vào hoàn cảnh với một cấp độ cao hơn rất nhiều. Khi bố bố uông lẻn vào vương cung, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi công tác, như là nghiên cứu địa hình vương cung, xác định vị trí có khả năng xuất hiện của hắc vương tỏa, và dò hỏi lão thần côn. Đối phương rõ ràng muốn có người danh chính ngôn thuận ngồi lên hắc vương tỏa, nhưng Tô Hiểu không để lão thần côn biết về điều này. Bố bố uông mở ra một bộ giả lập địa đồ, trên đó phần lớn khu vực đều được đánh dấu là không biết. Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn để quan sát vương cung từ trên không. Vương cung có thể chia thành ba khu vực lớn, phía trước là rất nhiều tòa đại điện, những tòa này liên kết với nhau, khu vực trung tâm là nơi Hắc Chi Vương từng đặt trụ sở, còn phía sau là một mảng lớn bãi săn và dãy núi chờ đợi. Có thể nói, đây là vương cung lớn nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Cách bày trí này giống như Hắc Chi Vương chọn đại một địa điểm rồi xây dựng vương cung ở đó. Toàn bộ thánh thành đều lấy vương cung làm trung tâm để xây dựng. Nửa bộ vương cung phía sau đã bị bỏ quên, trong khi đó, hắc vương tọa vẫn còn ở phần nửa phía trước của các đại điện kia. Những đại điện này có chiều cao hơn 100 mét, nhìn tưởng như là nhiều tòa kiến trúc riêng biệt, nhưng thực tế chúng được liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu từ trên trời nhìn xuống, tôi hiểu cảm thấy nơi này giống như một tòa cung điện bị phá bỏ phần yếu kém, rồi sau đó được cải tạo lại, mới có những đại điện kiên cố như vậy. Xung quanh là cây xanh tỏa bóng, lại có thêm vài khu vườn hoa, nhưng không thể che giấu được cảm giác sơ sát, tiêu điều của những tòa đại điện này. Bố Bố Uông đứng trước một tòa đại điện hùng vĩ. Không biết vì sao, nó bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn. Đi lên đi, ngươi được mà. Benny trong kênh Gil gửi lắn bằng văn tự. Lúc này bố Bố Uông đeo vào máy truyền cảm. Tôi hiểu, A Mỗ và Benny đều có thể nhìn thấy hình ảnh truyền lại từ nó. Chủ nhân, cho ta thêm ít dầu, ta có chút hoảng. Bố Bố Uông cũng trả lời qua văn tự. Tôi hiểu, ngươi được, A Mỗ, mặc dù tôi hiểu và A Mỗ không có lời cổ vũ gì mấy. Bố Bố Uông vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi khoan thai hướng về phía đại điện. Xung quanh đại điện, ba hàng giáp đen vệ binh đang chấn giữ. Bọn họ đứng thành hàng ngang, mỗi hàng cách nhau khoảng 3 mét, chắn ngang lối vào tiền điện, không cho gió thổi lọt. Bất đắc dĩ, bố Bố Uông đành phải tiến lên từng bước, nhảy qua từng lớp hàng giáp. Mà quá trình này chẳng có gì nguy hiểm hay bất ngờ. Cửa chính tiền điện đóng chặt, những hoa văn màu đen trên cửa và các cửa sổ đã hoàn toàn phong tỏa không gian bên trong. Bố Bố ôm đứng dựa vào vách tường, kích hoạt thần thánh lữ giả, thử nghiệm đưa chân trước thăm dò vào trong tường, không có gì cản trở, tất cả đều xuyên thấu dễ dàng, không có điều gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt bố Bố ôm, một ánh sáng vàng nhạt lóe lên, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên trở nên tối tăm. Bên ngoài là khoảng 3 giờ chiều, ánh sáng vẫn còn sáng rõ, nhưng trong tiền điện lại tối om một cách kỳ lạ. Trong điện không chỉ tối tăm mà còn lạnh lẽo, không khí mang theo một mùi cho bụi nhàn nhạt. Mặc dù bố Bố Uông đang đứng trên thảm lồng dê, nhưng vẫn không khỏi dùng mình một cái. Trang trí trong tiền điện rất đơn giản, các trụ cột vẫn vững vàng, nhưng không gian lại trống trải. Rõ ràng là sau khi Hắc Chi Vương qua đời, nơi này đã bị bỏ hoang, đồ đạc trong phòng đều bị rời đi. Từ những mạng nhện ở góc tường có thể thấy, nơi này đã rất lâu không có ai chăm sóc. Vài con nhện nhỏ bò qua gần bố Bố Uông, lập tức thu hút ánh nhìn của nó, vì năm con nhện xám trắng này xếp thành một đội, bước đi đồng bộ, tần suất bước chân giống hệt nhau. Khi bố Bố Uông tiếp tục tiến sâu vào tiền điện, mạng nhện trên trụ cột và góc tường dần dần gia tăng. Cuối cùng, trên nhà bắt đầu treo xuống mấy chục cái túi nhện to lớn. Cứu mạng, cứu mạng, tiếng kêu cứu trầm thấp và khàn khàn vang lên từ một trong những túi nhện. Bố Bố Uông dừng lại, thử nghiệm tiến lại gần nguồn âm thanh. Cuối cùng, bố Bố Uông đứng trước một cái túi đã bị tổn hại một nửa. Bên trong là hài cốt trắng toát, xương bàn tay trong đó, nắm chặt một cây kim loại côn. Âm thanh phát ra từ chỗ này. Bố Bố Uông quan sát kỹ lưỡng cỗ hài cốt này. Qua một hồi phán đoán sơ bộ, có thể nhận ra đây là của một khế ước giả, đã chết ít nhất mấy năm. Từ tình trạng tổn hại của trang bị trong túi, hắn cũng đoán được phần nào. Sau khi xác định không có dị biến trong khu vực, bố Bố Uông dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên một trang bị, rồi lập tức rút lui. Chủ nhân, đây là tử vong nhạc viên khế ước giả. Trang bị này đã bị khóa chặt, cấp bậc không thể hiện. Trong phòng nghị viện của đế quốc, tôi hiểu có chút bất ngờ. Hắn không phải bất ngờ, vì sự xuất hiện của tử vong nhạc viên khế ước giả trong Hắc Vương thế giới, mà là thắc mắc, vì sao trong tiền điện lại có nhiều con nhện như vậy? Xem tình huống thăm dò, nếu không đúng, lập tức triệt thoái, giao cho ta. Bố Bố Uông trả lời to hiểu xong, liền quyết định tiếp tục tiến lên. Rõ ràng, việc chia sẻ thông tin trong kênh Gil là một hành động sáng suốt, điều này khiến bố Bố Uông cảm thấy thêm dũng khí. Bố Bố Uông có một nhược điểm rất lớn, đó là sợ quỷ. Cái gì là quỷ, nó cũng không thể nói rõ. Khả năng là do lúc tân sinh, khi nó xem phim kinh dị, nên nỗi sợ này cứ ám ảnh nó mãi không phai. Vì vậy, nó luôn mang theo một số vật phẩm bảo vệ bản thân. Trên cổ treo một vòng tỏi, 3 cái thập tự giá, 5 cái tiểu kiếm gỗ đào và nửa túi muối. Cảm giác áp lực nặng nề khiến bố Bố Uông không thể không lo lắng, nghĩ đến cũng thấy kỳ lạ. với bao nhiêu vật dụng như vậy mà không có áp lực thì mới là lạ. Khi tiến vào tiền điện sâu trong nội lào, Bố Bố Uông lại một lần nữa dừng lại. Trước mặt hắn là một con nhện khổng lồ ngăn cản đường đi. Con nhện này ít nhất cao đến 5 mét, bụng hình bầu dục đủ lớn đi chứa cả một gian phòng, 8 cái giáp chân màu sắc sặc sỡ, đỉnh chân lóe lên ánh kim loại. Điều càng đáng sợ hơn là bụng của con nhện này mọc ra nửa thân người nữ, vương hậu Meredith, bá chủ cấp sinh vật. Đây là thông tin duy nhất mà Bố Bố Uông có được, còn lại đều là dấu chấm hỏi. Lúc này, Meredith đang nghỉ ngơi trên mặt đất, vô số tơ nhện leo lên giáp chân của nàng, giúp nàng cảm nhận bốn phía. Meredith hoàn toàn ngăn cản đường vào nội lão, bức tường đầy tơ nhện. Nếu muốn thâm nhập vào đại điện, nhất định phải xử lý nàng. Nếu phải chiến đấu với sinh vật cấp bá chủ này, không chỉ Bố Bố Uông, mà ngay cả Tô Hiểu cũng có thể sẽ phải chết ở đây. Con nhện này căn bản không phải là thứ mà một khí ước giả cấp năm có thể đối phó được. Bố Bố Uông đương nhiên không có ý định mạo hiểm. Nó lấy ra một cái loa lớn từ không gian dự trữ, nhắm ngay vào phần bụng nhện nơi chỉ lộ ra nửa thân người nữ. Sau khi lùi một bước, Bố Bố Uông ấn xuống công tắc trên chảo của mình. Ngủ người mất cảm giác, tiếng giống giận dữ từ chiếc kèn đồng vang lên, khiến Meredith đang say ngủ trực tiếp nhảy bật dậy. 8 cái giáp chân của nàng đâm vào trần nhà, là một bá chủ cấp đại boss. Nàng đúng là bị dọa cho hoảng sợ. Đôi mắt của nàng mở lớn, tựa hồ rất lâu rồi không bị kích thích mạnh mẽ như vậy. Tóc tím trên đầu nàng rũ xuống, phát ra tiếng hò hét không thể nghe thấy. Ầm ầm ầm, cả tòa tiền điện bỗng nhiên rung chuyển, những con nhện đầy màu sắc sặc sỡ xuất hiện tràn ngập trong tầm mắt. Bố Bố Uông suýt chút nữa bị dọa sợ, nhưng nó chỉ lùi lại vài bước, rồi lập tức nhảy vào bên trong nội lạc. Khi thành công tiến vào bên trong, chưa kịp thở phào, một bóng người khổng lồ mặc giáp đen xuất hiện trắng ngang. Nội lang rộng chừng 5 mét, nhưng người khổng lồ này đã chiếm hết không gian, hầu như đã chặn kín lối vào. Bố Bố Uông nằm dạp trên mặt đất, từ từ di chuyển qua chân của người khổng lồ mặc giáp đen, ngừng lại phục địa mà Bố Bố Uông login. Khi xuyên qua nội làng, Bố Bố Uông nhìn thấy bên trong đại điện có mấy chục tên lính khổng lồ mặc giáp đen đứng yên. Ở nơi sâu nhất trong đại điện, trên một đài cao tối tăm, phương tọa đen kịt sừng sững, không cần phải nói, đó chính là Hắc Vương tọa. Bố Bố Uông thậm chí có thể thấy rõ trên tay vịn của vương tọa có khảm nạm thế giới chi hạch. Tuy nhiên, một bóng người đang ngồi trên vương tọa, và khi tia sáng mở nhạt chiếu vào, Bố Bố Uông nhận ra người ngồi đó là ai. Còn người nó nhanh chóng co lại, ngồi trên vương tọa không ai khác chính là Ken Rahan, lão thần côn. Thông qua hình ảnh truyền về từ Bố Bố Uông, Tôi Hiểu cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn hơi ngạc nhiên một lúc, chủ nhân, lão thần côn ngồi ở phía trên, ta đột nhiên có chút run chân. Bố Bố Uông báo cáo, Tôi Hiểu nhìn về phía cửa, chính đại, điện đế quốc nghị viện, nơi lão thần côn đang đứng. Mặc dù lão quay lưng, nhưng Tôi Hiểu có thể khẳng định, đó chính là lão thần côn. Trước tiên kiểm tra xem là sống hay chết. Làm sao kiểm tra? Dựa vào tường, tùy tiện tìm vật gì ném qua. Nếu tình huống không đúng, lập tức dùng thần thánh lữ giả triệt thoái. Trong vương cung, Bố Bố Uông chậm rãi lùi về phía sau. Khi nó lùi đến bên tường, liền lấy ra một quả táo từ không gian dự trữ, toàn lực ném về phía vương tọa. Tiếng va chạm nhỏ vang lên, bóng người trên vương tọa vặn vẹo một trận, rồi biến thành một đoàn năng lượng màu đen, dung nhập vào vương tọa tê tơ. Quả táo vỡ ra, khi chạm đất, âm thanh áo giáp va chạm vang lên, mấy chục tên giáp đen khổng lồ trong điện đều quay đầu lại, nhìn về phía quả táo bên cạnh vương tọa. Một lát sau, chúng quay lại vị trí cũ. Hiển nhiên, từ khi tiến vào tiền điện, sinh vật sống ở đây đã rất ít. Những bá chủ cấp sinh vật đều đứng canh cửa. Mấy chục tên giáp đen này hợp lực chiến đấu, có thể dễ dàng đánh tan một bá chủ cấp sinh vật như Meredith thành bùn. Bố Bố Uông nhìn vào Hắc Vương tọa và thế giới chỉ hạch, nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác rất hiếm khi thấy mình hư như vậy. Tuy nhiên, nó quyết định thử xem sao. Bố Bố Uông từng bước tiến gần tới Hắc Vương tọa, Trong khi cách xa hàng ngàn dặm, Benny đang nằm nhảy trên đống bảo thạch, nhìn qua cũng rất hồi hộp, lông đuôi của nó dựng đứng lên. Ngốc chó, cẩn thận đấy, hù chết bạn Uông, đừng vào lúc này phát tin tức. Bố bố Uông giật mình vì một tin tức đột ngột xuất hiện trước mắt, khiến nó run lên một cái, lý do là vì nó đã đến rất gần Hắc Vương tọa. Tay vị ngay trước mặt, Tô Hiểu, A Mỗ và Benny đều chăm chú theo dõi từng hành động của bố bố Uông. Họ thấy nó dùng đầu ngón tay vuốt về thế giới chi hạch trên tay vịn của vương tọa. Vật này có hình dáng một khối sáu cạnh, móng vuốt của nó rất lớn. Vừa khi đầu ngón tay của bố bố ôm chạm vào thế giới chi hạch, một đoàn khói đen từ trên vương tọa tuôn ra, hình thành thành một hình người. Người này không phải là dáng dấp của Ken Shahan, mà là một người đàn ông lạ hoắc. Khói đen này nhìn quanh hai bên, hiển nhiên không thấy bố bố ông đang đứng gần đó, tuyệt đối không nên cử động. Tô Hiểu, dù chỉ nhìn qua hình ảnh, vẫn cảm nhận được một cảm giác hồi hộp. Nếu như hắn mà ở gần khối khói đen đó, như bố bố Uông, hắn chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Một lát sau, bố bố Uông từ từ dưa chó trào lên, không còn chạm vào thế giới chỉ hạch nữa. Khói đen kia đột ngột thu về, nhanh chóng biến mất vào trong vương tọa. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Uông từ từ nở nụ cười, và cái nụ cười ấy, dù thế nào, cũng trông rất vô lại. Ken, bố bố Uông lại dùng chó trào điểm vào thế giới chi hạch, và lần này, khói đen lại xuất hiện, cùng với động tác dưa trào của bố bố Uông. Khói đen không phát hiện ra kẻ xâm lấn, và lại thu về vương tọa. Ken, Ken, Ken, khói đen, cuồn cuộn như thể một cơn bão, đang đánh vào mặt đất, nhanh chóng bao trùm, lấy vương tọa. Đây chính là Hắc Vương thế giới, vị đại boss xếp hạng thứ hai, rõ ràng đang bị chơi xấu. Khi bố bố Uông càng lúc càng tiến gần, khói đen đột nhiên ngừng lại giữa không trung. Trên mặt bố bố Uông, nụ cười lập tức ngừng lại, biến thành vẻ nghiêm trọng. Làng, khói đen đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi một cỗ xung kích mạnh mẽ lan ra, trực tiếp hất bố bố Uông bay ra ngoài. Như thể một làn gió mạnh thổi bay những chiếc lá khô, oành. Bố bố Uông va phải vách tường, phát ra một tiếng động lớn, khiến lính sát đen khổng lồ chú ý. May mắn thay, bố bố Uông đã hòa vào với hoàn cảnh, không có khí tức sinh vật, vì vậy, những người lính sát đen kia chưa tiến lên. Bố bố Uông từ từ trượt xuống vách tường. Khi vừa chạm đất, nó lập tức kiểm tra tình trạng của mình, cả người như muốn vỡ vụn. Giá trị sinh mệnh còn lại chỉ 26%. Một cú gầm của khói đen suýt nữa đã kết liễu nó trong giây lát. Bố bố Uông uống một ngụm thuốc phục hồi, do Tô Hiểu điều chế, trong mắt nó rừng rừng. Nó không dám tiếp tục liều lĩnh, bởi nó biết rõ sức mạnh khủng khiếp của khói đen kia. Do đó, nó quyết định phải dùng trí. Xin đừng hiểu lầm, bố bố Uông hiểu, dùng trí là gì? Đó là trước tiên phải làm cho kẻ địch rơi vào bẫy, khiến chúng rối loạn rồi mới có thể thắng. Tên gọi tắt là dùng trí. Bố bố Uông tiến đến vương tọa, từ từ cậy lấy thế giới chi hạch. Mỗi lần cậy một chút, nó lại quay người bỏ